ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 857, Tôn Ngộ Không lại cõng nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Hải Tử Trúc Lâm. Từ biết được Đường Tăng sư đồ bốn người tiến vào Chu Từ Quốc địa giới về sau, Quan Âm Bồ Tát liền lưu tâm, rốt cuộc Kim Mao Hống là hắn tọa kỵ. Linh Cảm Đại Vương cùng Hoàng Mi Đại Vương thảm kịch coi như phát sinh ở trước đây không lâu a. Mặc dù Kim Mao Hống trong tay có hắn pháp bảo Tử Kim Linh, nhưng hắn cũng không yên lòng. Rốt cuộc Hoàng Mi Đại Vương trong tay còn có Kim Nao cùng Hậu Thiên Đại Tử đâu. Không như thường bị Tôn Ngộ Không đánh chết. Quan Âm Bồ Tát suy tính một phen. Tính tới Tôn Ngộ Không còn tại Chu Tử Quốc trong Hoàng Cung, Kim Mao Hống cũng còn sống. Nàng nhẹ nhàng thở ra. Thật tình không biết, hắn từ đầu đến cuối liền chằm chằm sai đối tượng. Hắn nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không quản cái dám dùng Kỳ Lân Sơn giải trí động. Đây cũng là Kim Mao Hống động phủ. Tô Tầm đến chỗ này, rơi vào mặt đất, hô to một tiếng, Tái Thái Tuế ở đâu? Còn không mau ra. Trong động phủ, Kim Mao Hống chính ôm cái run lẩy bẩy cung nữ dở trò. Bỗng nhiên một tiểu yêu đến báo. Báo, khởi bẩm đại vương, bên ngoài tới cái mặt trắng mà hòa thượng, gọi thẳng đại vương tục danh. Cái gì? Kim Mao Hống trừng mắt, lệ khí tự sinh, khá lắm không sợ chết hòa thượng. Đã đưa tới cửa, vậy liền giết nhắm rượu. Lấy ta binh khí đến. Mấy tiểu yêu nhấc đến một thanh tiên tiêu búa. Kim Mao Hống nhấc lên búa, liền dưới chân sinh ra yêu phong, bay ra động phủ. Người hòa thượng này lai lịch gì? Dám đến bổn vương động phủ đằng trước kêu gào, chán sống phải không? Kim Mao Hống nhìn xem Đường Tăng hô. Tô Tầm nói, ta chính là Đông Thổ Đại Đường mà đi tới Tây Thiên Thỉnh Kinh hòa thượng. Đường Tăng, người chính là kia ăn có thể trường sinh bất lão Đường Tăng. Kim Mao Hống nhãn tình sáng lên, sau đó cười lên ha hà. Thật sự là vận khí của ta tới. Chúng tiểu nhân, nhanh chóng đi nấu nước. Đêm nay cùng hưởng thịt Đường Tăng. Tiếng nói vừa ra, nhấc lên búa liền giết tới. Nghiệt chướng, chết đi. Đường Tăng sắc mặt trầm xuống, phỏng chế một cây kim cô bổng nơi tay, đằng không mà lên, một gậy rơi xuống. Thái, yêu quái, ăn ta lão Tô một gậy. Khi còn bé liền muốn có được một cây kim cô bổng. Bây giờ có được, vừa vặn lấy ra qua đã nghiền. Kim cô bổng, ngươi là kia Bật Mã Ôn Biến. Kim Mao Hống quá sợ hãi, xách búa ngăn cản, quảng cáo. Trách không được Đường Tăng chỉ là phàm nhân có thể có thực lực như thế. Nguyên lai là kia con khỉ biến hóa mà tới. Keng, một gậy xuống tới, tiên tiêu búa chấn động. Kim Mao Hống chỉ cảm thấy hai đầu cánh tay đều muốn bị đánh gãy. Thật tốt tốt, tốt cái Bật Mã Ôn. Hôm nay mới để ngươi nếm thử bản đại vương lợi hại. Kim Mao Hống bay về phía sau, gỡ xuống bên hông Tử Kim Linh, liền chuẩn bị dùng pháp bảo đả thương người. Thu, Tô Tầm ném ra kim cương trác, một vệt kim quang hiện lên, Tử Kim Linh trực tiếp bị kim cương trác cho thu. Bảo bối của ta. Chấm, Kim Mao Hống quá sợ hãi, chịu chết đi yêu nghiệt. Tô Tầm hô to một tiếng, ta chính là Quan Âm nương nương tọa kỵ. Kim Mao Hống lời còn chưa nói hết lai lịch của mình, đầu liền bị một kim cô bổng đánh vỡ, đỏ trắng lưu lại một chỗ, chết đến mức không thể chết thêm. Đại vương chết, đại vương chết, chạy mau a. Một đám tiểu yêu thấy tình thế không ổn, liền thi triển bản lĩnh, kinh hô tứ tán chạy trốn. Tô Tầm tiện tay đánh chết mấy cái, cũng không tốn thời gian tận lực đuổi theo, trực tiếp cứu đi Kim Thánh Cung nương nương. Tại Kim Mao Hống chết một khắc này, Nam Hải Tử Trúc Lâm Quan Âm Bồ Tát liền tâm huyết dâng trào. Lại chết, cái này con khỉ ngang ngược. Quan Âm Bồ Tát suýt nữa nôn ra máu. Hắn không nghĩ tới mình mới vừa vặn suy tính xong, kia con khỉ tốc độ biến nhanh như vậy. Giết Tái Thái Tuế, trong lòng nàng vừa sợ vừa giận. Giận là cái con khỉ này tuần tự giết nàng Linh Sủng Linh Cảm Đại Vương cùng tọa kỵ Kim Mao Hống. Kinh hãi là cái con khỉ này thực lực. Hoàng Mi Đại Vương cùng Kim Mao Hống đều là người mang bảo vật đều bị hắn giết đi. Cái con khỉ này tu vi tăng lên cũng quá nhanh đi. Quan Âm Bồ Tát rời Nam Hải, dưới đường đi phàm, đi vào Kỳ Lân Sơn giải trí động, nhìn thấy chính là một chỗ bừa bộn, mấy cái tiểu yêu tại thu thập tàn cuộc, bao quát thu thập kim mao hống thi thể. Trông thấy Quan Âm Bồ Tát, mấy cái kia tiểu yêu dọa đến hồn phi phách tán, quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Bọn hắn là trốn tránh trông thấy Tô Tầm đi về sau mới dám trở về, không nghĩ tới đi tên hòa thượng lại tới cái lợi hại hơn Quan Âm Bồ Tát. Bọn hắn mạng này thật đáng a, các ngươi chớ sợ. Ta hỏi các ngươi đại vương là chết bởi người nào bên trong? Nhìn xem kim mao hống thi thể, Quan Âm Bồ Tát cố nén lửa giận hỏi thăm mới mấy cái tiểu yêu. Hồi Bồ Tát lời nói, đại vương là bị một người mặc màu đỏ cà sa mặt trắng hòa thượng đánh chết. Một tiểu yêu nơm nớp lo sợ đáp. Quan Âm Bồ Tát sắc mặt một bên, người nói cái gì? Đường Tăng, tựa như một tia chớp từ trong đầu đập tới. Quan Âm Bồ Tát quá sợ hãi, lại là Đường Tam Tạng, hẳn là hắn đã sớm khôi phục ký ức cùng thực lực, một mực tại giấu dốt, là hơn phân nửa là dạng này. Kể từ đó, lấy Kim Thiền Tử tu vi, cũng là có thể giải thích đoạn đường này chỗ dị thường. Bồ Tát, hòa thượng kia cầm một cây gậy, đại vương, nói gọi là Kim Cô Bổng. Lại một cái tiểu yêu nói, vừa mới cho là mình nghĩ đến chân tướng. Quan Âm Bồ Tát nghe thấy lời này lại là sững sờ. Kim Cô Bổng lúc nào cùng Đường Tăng có quan hệ? Đại vương còn nói hòa thượng kia gọi Bật Mã Ôn. Lại một cái tiểu yêu tích cực nói, Quan Âm Bồ Tát mặt đen, Kim Cô Bổng, Bật Mã Ôn, khẳng định là kia con khỉ biến thành Đường Tăng bộ dáng khiến cho Tái Thái Tuế buông lỏng cảnh giác, sau đó giết hắn. Quan Âm Bồ Tát giận dữ, cái này ghê tởm đầu khỉ, Tôn Ngộ Không, ta miệng nó liền oan đến hoàng. Mặc dù trong lòng thầm hận, nhưng hắn lại vẫn cứ chỉ có thể ăn cái này ngậm bồ hòn. Nhưng kim mao hống chết về chết rồi, kia pháp bảo từ kim linh nhất định phải cầm về mới được. Quảng cáo, Quan Âm Bồ Tát hướng Chu Tử Quốc bay đi. Chu Tử Quốc hoàng cung, Kim Thánh cung nương nương trở về. Quốc vương bệnh cũng khá, yêu quái kia cũng đã chết. Quả thực là ba vui lâm môn. Quốc vương đối Tô Tầm bốn người vô cùng cảm kích, muốn tại đêm nay tổ chức tiệc tối cảm tạ bọn hắn. Nam tử không được ngủ lại tại cung bên trong, cho nên Tô Tầm bốn người được an bài tại dịch quán. Dịch quán bên trong, sư đồ bốn người ngay tại nói chuyện phiếm. Đột nhiên, Quan Âm Bồ Tát xuất hiện trong phòng. Bồ Tát, sao ngươi lại tới đây? Tôn Ngộ Không kinh ngạc nói. Ngộ Không, không được vô lễ. Tô Tầm quát lớn một tiếng, sau đó đứng dậy, nhìn xem Quan Âm Bồ Tát chắp tay trước ngực. Bần tăng gặp qua Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát hoàn lễ, sau đó nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Ngộ Không, đem kia Tử Kim Linh trả lại. Tử Kim Linh? Cái gì Tử Kim Linh? Tôn Ngộ Không sờ lên đầu khỉ, liền cực kỳ mộng bức. Ngộ Không, chớ có ở trước mặt ta giả ngây giả dại. Kia Kỳ Lân Sơn giải trí động kim mao hống chính là tọa kỵ của ta. Người không biết thân phận giết hắn, ta không cùng ngươi truy cứu. Nhưng Tử Kim Linh lại muốn vật quy nguyên chủ mới là. Nhìn xem Tôn Ngộ Không giả ngu, Quan Âm Bồ Tát trong lòng cực kỳ nổi nóng. Cái này không phục quản giáo con khỉ. Ngộ Không trong nháy mắt rượu đã hiểu. Cái này lại cõng nồi. Ủy khuất ba ba nhìn về phía Tô Tầm. Giết yêu tinh thoải mái cảm giác ta không hưởng thụ được. Nhưng cái này nồi toàn để cho ta cho cõng. Ta không phải người. Nhưng sư phụ ngươi miệng nó càng không phải là người a, tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.